Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng bé thứ hai phải chiếu đèn xanh ít nhất 2 ngày. Trong thời gian này chỉ có thể uống sữa công thức. May mắn là cậu bé không kén chọn như thằng lớn. Uống dưỡng ngoài vẫn rất ngoan. Khi được đặt vào chiếu đèn cũng không khóc lóc. Đứa bé này khiến người ta xót xa quá. Chu Chính Văn ngồi trong phòng một lúc rồi nói. Giống hệt Chiêu Chiêu ngày nhỏ. Ngoan ngoãn như vậy, Dương Duy Lực. Câu này khiến anh khó tiếp lời. Chu Chính Văn thấy ở đây không có việc gì. Để đồ lại rồi về nhà ngay. Chiêu Chiêu ở nhà đang lo lắm. Bố về báo tin cho con trước. Chưa bố mang cơm đến cho con. Ông nói, cũng may là ông đến. Không thì ba đứa trẻ này thật khó xoay sở. Nghĩ đến vợ mình, Chu Chính Văn thở dài. Lúc đầu đã đồng ý đi cùng, nhưng sau lại đổi ý. Thực ra ông hiểu lý do bà không muốn đến. Chẳng phải là ghen tị sao? Bà nghĩ con gái mình sinh ra thì phải thân với mình. Sao lại có thể thân với mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ? Bà đang ghen với Hứa Quế Chi, nhưng bà không nghĩ tại sao Chu Chiêu Chiêu lại thân với Hứa Quế Chi mà không thân với mình. Một là vì trước kia bà bị Trương Thị tẩy não, coi Chu Mẫn Mẫn như con đẻ. Hai là bà trọng nam khinh nữ, dù hai năm gần đây có thay đổi chút ít, nhưng bản chất vẫn không đổi. Vì vậy, bà luôn nghĩ mình là mẹ đẻ của Chu Chiêu Chiêu. Con gái ở cữ lẽ nào không gọi điện mời bà đến. Nhưng thực tế, bà đã nghĩ quá nhiều. Chính vì là mẹ đẻ, nên càng phải nghĩ cho con gái nhiều hơn. Phiêu Vũ miên miên nhìn Hứa Quế Chi kia. Đừng nói Chu Chiêu Chiêu thích bà. Ngay cả Chu Chính Văn những ngày này cũng cảm nhận được. May mà Diêu Trúc Mai không đến. Không thì bà cũng không làm tốt bằng Hứa Quế Chi. Bà ấy chăm sóc còn kỹ hơn cả con gái ruột. Chu Chính Văn rất biết ơn. Hiện tại chạy gà cũng không có việc gì. Ông quyết định ở lại thêm một thời gian nữa. Nào ngờ vừa mang cơm đến cho Dương Duy Lực. Anh mới ăn được 2 miếng đã bị lính gác gọi đi. Có cuộc họp khẩn cấp quan trọng cần anh tham gia. Bố, phiền bố rồi. Dương Duy Lực nghiêm túc nói. Nếu không có bố, lần này chúng con không biết phải làm sao. Câu này nói thế nào? Chu Chính Văn chỉ đứa cháu trai đang chiếu đèn. Đây cũng là cháu ngoại của bố. Cậu bé rất đáng yêu. Dương Duy Lực nhìn con trai một lần nữa, rồi vội vã theo lính gác về đơn vị họp. Đây là cuộc họp cực kỳ quan trọng, kéo dài đến tối. Lúc này Chu Chính Văn đang ngủ gật. Mấy đêm nay ông cứ nghĩ về Chu Chiêu Chiêu lúc nhỏ nên khó ngủ. Nhìn ba đứa bé hàng ngày bi bô, lòng ông vui không tả xiết. Chỉ là ngồi nhìn cháu một lúc, ông lại buồn ngủ. Nào, để ông lật người cho cháu. Chu Chính Văn tỉnh dậy giúp cháu lật người. Một lúc sau lại thay tã, cho uống sữa. Lúc vui vẻ còn ngân nga bài hát quê hương Thiểm Tây. Bế cháu đi quanh phòng. Lúc này là giờ nghỉ trưa. Hành lang yên tĩnh. Đột nhiên, một đôi giày da xuất hiện trước cửa khoa sản. Buổi chiều, ánh nắng ban công rất tốt. Hứa Quế Chi thường bế hai cháu ra ngồi một lúc. Cửa sổ mở để tắm nắng. Tắm nắng cũng là cách giảm vàng da. Nhưng đúng lúc này, con bé đang ngủ bỗng khóc lên. Tiếng khóc đánh thức Chu Chiêu Chiêu. Và cũng chấm dứt cơn ác mộng của cô. Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu vừa gặp một giấc mơ kỳ lạ. Nói thật, cô rất ít khi gặp ác mộng. Ngoại trừ lần Dương Duy Lực gặp nạn, cô cũng bị đánh thức bởi ác mộng. Nhưng lần trước tỉnh dậy là quên hết. Chỉ biết đó là một giấc mơ rất đáng sợ. Lần này thì khác, cô mơ thấy mình trong một căn phòng nhỏ. Không có gì ngoài tiếng trẻ con khóc. Căn phòng rất ngột ngạt. Chu Chiêu Chiêu biết mình đang mơ, nhưng không thể tỉnh dậy. Cũng nhờ tiếng khóc này đã đánh thức cô khỏi cơn mê. Lạ thật, Chu Chiêu Chiêu tỉnh dậy việc đầu tiên là kiểm tra tã của con bé. Xem có tè không? Không tè mà, con bé này vốn không hay khóc, dù tè cũng chỉ cựa quậy khó chịu. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, bé khóc to như vậy. Tiếp theo, thằng lớn đang tắm nắng cũng bắt đầu khóc. Hai đứa này cuối cùng làm sao vậy? Hứa Quế Chi vừa buồn cười vừa nói. Khóc còn bắt chước nhau à? Khóc cũng lây sao? Hay là đói? Chu Chiêu Chiêu bế con cho bú. Con bé bê, ú vài cái rồi lại khóc. Là không khỏe à? Chu Chiêu Chiêu sốt ruột hỏi. Chắc không phải. Hứa Quế Chi nói. Con cho thằng lớn bê, ú thử xem. Chu Chiêu Chiêu liền cho thằng lớn bú. Thằng bé này háu ăn, bê, ú sữa là ngừng khóc ngay. Hứa Quế Chi xuất ra bế cháu gái ra phòng khách dạo quanh. Sợ bé làm thằng lớn khóc theo. Hai đứa cùng khóc, ai chịu nổi. May là thằng bé thứ hai đang ở bệnh viện. Không thì ba đứa cùng khóc. Cảnh tượng đó thật khó tả. Không biết cháu ở bệnh viện thế nào rồi. Hứa Quế Chi nghĩ thầm. Nhỏ thế đã phải chiếu đèn xanh. Chu Chiêu Chiêu thở dài. Ai mà không nghĩ vậy chứ. Họ không biết rằng lúc này tại bệnh viện đang xảy ra một sự việc nghiêm trọng. Chủ nhân đôi giày da đứng ngoài quan sát một lúc, rồi lén lút đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh khoa sản không lớn. Hắn trốn vào trong, hành lang lại yên tĩnh như không có chuyện gì. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hát ngân nga. Chu Chính Văn vừa lật người cho cháu, vừa hát. Sao cháu ngoan thế, thích nghe ông hát à? Đứa bé lúc này chưa có thị lực, nhưng lại biết cười tâu toét. Chu Chính Văn coi như cháu đang cười với mình, vui không tả xiết. Nhưng người ta có ba việc gấp. Cháu ơi, ông đi vệ sinh một chút. Chu Chính Văn nói với cháu, nhà vệ sinh cách phòng không xa. Ông nghĩ đi một lát là về. Đóng cửa nhẹ nhàng, khi ông vào nhà vệ sinh, có một người đàn ông bước ra. Người này cúi đầu suýt đờ, vào Chu Chính Văn. Nhưng may mà tránh được. Không ổn, Chu Chính Văn chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy ra ngoài. Và ngay lúc này, hành lang vang lên tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc đó, cách chương.